Ngay lúc nắm tay của thiếu nữ va chạm với cái đầu trì trệ của người thiếu niên kia, cô đột nhiên hoan hô một tiếng, chỉ thấy có một người ở cửa của tổ lưu manh, một thiếu niên anh tuấn phóng khoáng cộng thêm vài phần hơi thở tà tả, quả thực là một sát thủ phổ biến. Thiếu nữ danh ma mạnh mẽ nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nghiêm trang nhìn vào mắt của người thiếu niên anh tuấn đẹp trai này nói, anh đẹp trai, anh tên gì, nhà ở đâu? Thường Nhạc hơi chần chừ nhìn người thiếu nữ vô cùng cổ quái ở trước mắt, hắn trước giờ chưa từng thấy qua loại ánh mắt này, dục vọng cực kỳ trắng trợn. Căn bản chính là nữ sắc lang tiêu chuẩn, nhưng lại nhìn bộ dạng đáng yêu vô cùng của đối phương. Thường Nhạc cảm thấy áy náy khi đem từ sắc lang thêm vào trên người thiếu nữ này. Tôi là Thường Nhạc, tôi muốn thách đấu. Thường Nhạc nhìn hoàn cảnh chung quanh, cảm giác người thiếu niên bên cạnh người thiếu nữ kia thuộc hàng cao thủ, những người khác thì chẳng ra làm sao cả. Thường Nhạc là vật gì? Lông mày của thiếu nữ nhíu lại, sau đó lắc lắc đầu, âm thầm nói. Chưa từng nghe qua, có lẽ không phải cao thủ. Thường Nhạc buồn bực thiếu chút nữa nhảy lầu, lăn lộn giang hồ như vậy, không ngờ ngay cả tên Thường Nhạc mà chưa từng nghe qua, mất mặt a. Lão đại, loại trò chơi này để tiểu đệ lên trước a. Huyết Hổ và Cao Tiếu giống như chó săn chạy tới, bọn họ như thế nào sẽ không ngờ tới Thường Nhạc sẽ rất bình thường đem mục tiêu phóng tới tiểu bang phái. Chẳng lẽ lão đại đang đùa sao? Cao Tiếu và Huyết Hổ đều đoán như vậy. Nhưng dùng lời nói của Tiểu Bảo mà nói, đó là đang giả bộ. Nhóc, tôi thấy anh không vừa mắt, tôi đấu với anh đầu tiên. Cao Tiếu và Huyết Hổ vừa mới tới bên Thường Nhạc. Thiếu nữ đáng yêu kia đột nhiên hiên ngang lẫm liệt nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 348, Thu Phục 2, cô thách thức tôi. Huyết Hổ dường như không dám tin vào điều mình nghe thấy. Thiếu nữ đáng yêu trước mắt kia không ngờ lại có bản lĩnh đến thế ư. Dựa vào sự quan sát của Huyết Hổ thì xung quanh cô ấy căn bản không có luồng khí nào. Cho dù có luồng khí phát ra, nhưng việc đánh một phụ nữ vẫn không thoải mái như việc đánh vài thằng đàn ông. Đương nhiên là tôi. Thiếu nữ đáng yêu ấy dường như từ trong ánh mắt của Huyết Hổ lộ sự khinh thường. Cô ta không bởi cái miệng khéo léo của mình, cái nắm tay không thể với tốc độ thần tốc như nó như một ngôi sao băng lao điên cuồng về phía Huyết Hổ, chạm mạnh vào quá khứ. Huyết Hổ hét một tiếng không khỏi giật mình, gã không ngờ tới sự phán đoán của mình về bản lĩnh cứng rắn của cô gái trẻ ấy. Có điều tại lúc này từ bên trên trong lại có 10 người lần lượt đi ra. Thường Nhạc từ trong khí thế của bọn họ cảm thấy 10 người này vẫn còn có thực lực, chí ít có thể cùng phối hợp với Lâm Phong. Bọn họ đều được vào bậc cao thủ, nhìn đến đây, trong lòng Thường Nhạc không khỏi kinh ngạc vui mừng. Không ngờ ở đây còn có cơ hội chọn được mấy tên thủ hạ. Tất cả đứng lại, hôm nay là do một mình tôi đánh bại những kẻ khiêu chiến. Khiến cho Thường Nhạc phải dở khóc dở cười trước mắt người thiếu nữ ấy, ở thế tự đắc. Nhìn Huyết Hổ bị nấp sang một bên, không ngờ cho rằng Thường Nhạc là một kẻ dễ bắt nạt, nói khoác mà không biết ngượng. Tiểu thư, một cậu thiếu niên đứng trong số những người lớn tuổi hơn mình, do dự liếc nhìn thiếu nữ, mặc dù chưa nói được câu nào, thì đã bị ánh nhìn khống chế trong đôi mắt ướt của cô gái xinh đẹp kia làm cho những lời anh ta muốn nói nuốt vào trong lòng. Vậy là được rồi, chúng ta bày trận ở bên cạnh này. Anh ta bất đắc dĩ nhìn về phía Huyết Hổ, nhận thấy ngoài cái thân hình vạm vỡ ra thì Huyết Hổ cũng chẳng có tài cán gì. Lại nhìn một chút về Thường Nhạc, dáng dấp của một người có học thức, lớn như vậy, chỗ dựa, đàn em cũng không mạnh, là lẽ đương nhiên, nghĩ đến đây, lòng gã an định hơn rất nhiều. Nhìn cảnh tượng này Thường Nhạc có chút buồn cười, dễ nhận thấy những người thiếu niên đều mới ra bước ra khỏi nghề chưa lâu. Thiếu nữ đáng yêu dường như phát hiện thấy sự khác lại của Thường Nhạc, cái miệng nhỏ nhắn dẻo mép ấy của cô. Không ngờ lại buông tha Huyết Hổ chuyển hướng trực tiếp sang Thường Nhạc. Thân hình thon thả như là những đường cong bao trọn xung quanh Thường Nhạc. Vô số những dấu ấn trắng tinh khiết bắt đầu hiện ra trên cơ thể Thường Nhạc. Loại công phu kỳ quái này, đây là lần đầu tiên Thường Nhạc nhìn thấy. Hắn có hơi chút tò mò, cũng có chút kinh ngạc. Nếu như đổi lại là một người ngang ngạch dùng nó, vậy thì công hiệu sẽ hoàn toàn khác biệt nhau. Nhưng đáng tiếc là người thiếu nữ trước mắt này lại không hề có tác dụng gì. Thường Nhạc khó có được lúc tâm tình tốt. Hắn không ngừng trêu đùa trước những suy nghĩ tinh nghịch của tiểu nữ. Thân hình hắn cũng xoay tròn lại, rốt cuộc là quay lưng về phía cô ta. Cùng với việc thời gian bị kéo dài, đám thanh niên cũng nhận thấy tình hình không ổn. Bởi vì bất luận đánh như thế nào thì tốc độ của tiểu thư họ càng ngày càng trở nên chậm, nhưng Thường Nhạc vẫn là giữ nguyên cái bộ dạng kia. Ai ra, thật là thoải mái quá đi, bên này, lại, đấm qua bên này cho tôi chút đi. Lúc giọng Thường Nhạc thích thú hô lên thì thiếu nữ đáng yêu rốt cuộc cũng biết bản thân thì ra chịu bị lừa gạt. Nhận một kích của tôi, ngay khi thiếu nữ dự định chơi xỏ, thân thể Thường Nhạc giống như mộng ảo. Vô số cảnh tượng làm cho người ta không có cách gì để nắm bắt được từ bóng dáng bên cạnh cô ta để vẽ ra. Một đợt địa khí lưu thông mạnh mẽ đột nhiên tấn công lướt qua bên cạnh thiếu nữ. Bọn họ không dám tin vào mắt mình. Tốc độ đáng sợ bao nhiêu, năng lượng mạnh mẽ bao nhiêu, trên trường luận võ vốn là bằng phẳng, không ngờ lại xuất hiện cùng nhau dấu tích sâu. Giờ phút này, bọn họ đã hiểu rồi, chàng trai trẻ trước mắt này là đỉnh núi cao mà họ không thể với tới. Thiếu nữ đáng yêu cũng hết sức sững sờ, cô không ngờ rằng chàng thanh niên trẻ bị mình đuổi chạy từ phía lại quái vật hơn cả quái vật. Sao anh lại lợi hại như vậy? Thiếu nữ không những không sợ hãi mà ngược lại dùng vẻ mặt thản nhiên nhìn Thường Nhạc. Bởi vì tôi là Thường Nhạc. Thường Nhạc vẫn giữ bộ dạng uể oải. Anh là người đứng đầu điểm gì? Thiếu nữ nghe thấy cái tên này, cảm giác xa lạ vẫn như xưa. Nhưng một thiếu niên phía sau cô ấy thần sắc biến đổi bật thốt lên. Thủ lĩnh của điểm gì? Thiếu nữ nghe được câu này, đôi mắt sáng ngời mãnh liệt. Anh chính là lão đại siêu cấp châu bò kia. Là anh chàng phong lưu phong thoáng, anh tuấn như thần càn quét tổng bộ xã hội đen phía nam phải không? Thường Nhạc thần sắc cổ quái một lúc, cho dù mình có danh tiếng đi nữa, thì cũng không cần dùng nhiều những từ ngữ nói mình như vậy chứ. Chúng tôi muốn gia nhập điểm gì? Thiếu nữ đáng yêu dường như không cho Thường Nhạc cơ hội để phản ứng. Trực tiếp nói ra, có điều vừa mới dứt lời, thì lập tức nói thêm vào, nhưng tôi nhất định phải thống lĩnh 100 người, hoàn toàn không thành vấn đề gì. Thường Nhạc nở nụ cười kỳ lại, đây chỉ là bước thứ hai trong một mắt xích của kế hoạch, đem bọn tổ lưu manh đã thu phục tới, điểm gì ở phía nam sẽ thêm một chỗ để đứng. Đương nhiên, chỉ dựa vào đám lưu manh đến phối hợp với cha nuôi và thế tiến công chủ lực của họ. Vậy thì đúng thật là nói chuyện viển vông, Thường Nhạc từ trước đến giờ chưa hề xem nhẹ đối thủ của mình. Hắn cũng hiểu, khinh địch thì chẳng khác nào đem mạng sống của mình ra làm trò đùa. Mà hiện giờ, sau khi tổ lưu manh gia nhập vào, nhất định phải tăng thêm dòng huyết dịch tươi mới. Tên Tư Đồ Minh Long xem thường nguồn tài nguyên của Trung Quốc này, chạy sang Anh để thu nạp lực lượng tinh nhuệ. Nhưng Thường Nhạc cảm thấy bản thân Trung Quốc chính là nơi có thế ngoa hổ tàng long, cho nên ngoại trừ việc thiết lập binh sĩ hùng mạnh ở nước ngoài, bản thân Thường Nhạc vẫn nắm giữ chặt chẽ một chi. Mà những người này ngoài việc ám sát những nhân vật quan trọng, thâm nhập vào vài bang phái ở bên ngoài, bọn họ vẫn còn có một nhiệm vụ, đó là thu thập những tài liệu về những người tài giỏi tiềm tàng của Trung Quốc. Hơn nữa khi Thường Nhạc vừa mới ở lại tổng bộ tổ lưu manh, thì tư liệu của những người tài ẩn giật đầu tiên ở Chiết Giang truyền tới, lãnh, có được thân hình cường hóa, theo như truyền thuyết thì thân hình đã đạt đến mức kim cương bất hoại. Thường Nhạc không khỏi bật cười, người này và cả cái tên Quang Minh kia đều là những kẻ liều mạng. Tiếp tục xem, Băng Tuyết, có được năng lực nắm giữ thời tiết, nhất là có thể trong một thời gian ngắn làm người đóng băng. Min, có đao pháp vô cùng đáng sợ, đao nhanh hơn cả trong thần thoại có thể chặt vỡ viên đạn. Thường Nhạc ánh mắt nghi ngờ, người kia sử dụng phi đao giống mình sao? Lâm Tâm, có được cảm ứng bẩm sinh, đạn bắn ra chưa bao giờ đi sai mục tiêu, có thể nói là mang sắc thái thần kỳ của thần súng. Bốn người này cũng không tệ lắm. Thường Nhạc khẽ mỉm cười gật đầu, có như có thể có được bốn người này, tin tưởng rằng có thể nâng cao toàn bộ thực lực của Điểm Di tại Chiết Giang, thậm chí là còn nâng lên một tầng cao mới. Khà khà, lão đại, thu phục đám người kia để bọn tôi ra tay đi. Huyết Hổ và Cao Tiếu hai người mặt tràn đầy kỳ vọng hướng nhìn Thường Nhạc. Những tay cao thủ đó đều là những kẻ kiêu ngạo, thân thủ bọn họ rất cao cường. Nhiệm vụ của các anh là thu phục chứ không phải giết chóc. Các anh ai làm hỏng việc, tôi lột ra kẻ đó. Thường Nhạc nhìn lướt qua nét mặt hai vị này, từ tốn nói. Anh là ai? Tại sao phải ngăn cản đường đi của tôi? Lãnh Thần sắc đờ đẫn nhìn về gã đàn ông cao to trước mắt, mày nhíu lại nói. Tôi là Huyết Hổ, ta muốn anh gia nhập Điểm Di. Những bắp thịt trong cơ thể Huyết Hổ run lên từng hồi, như con hổ rình nói. Chiến tướng Huyết Hổ của Điểm Di. Lãnh Tâm Trí có chút căng thẳng, hiển nhiên cây có bóng, người có danh. Mà danh tiếng của Huyết Hổ từ khi mới xuất quân liền được truyền ra bên ngoài, quả là vô cùng dũng mãnh. Dựa vào cái gì? Lãnh tính cách đã như vậy, tâm tình của anh ta vốn dĩ không hề có bất cứ chấn động gì. Nghe nói anh là một cao thủ, nếu như chỉ thông qua nói mồm để thuyết phục, thì nhất định sẽ không gia nhập Điểm Di, hay là chúng tỉ thí một trận xem, nếu như tôi thắng, vậy thì anh sẽ phải gia nhập Điểm Di với bọn tôi. Huyết Hổ thật đúng là có chút sợ hãi khi đấu trực tiếp với Lãnh, nếu như quả thực là vậy bản thân có ít nhiều niềm vui thù. Nếu anh thua thì sao? Lãnh bình thản nhìn Huyết Hổ, tôi nhất định sẽ không thua. Huyết Hổ không chút nghĩ ngợi, thốt lên. Nếu như anh thua thì vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Lời yêu cầu của Lãnh không ngờ lại đơn giản đến vậy. Điều đó khiến Huyết Hổ vô cùng kinh ngạc. Được. Huyết Hổ không ngờ tên nhóc này lại thoải mái như vậy. Lãnh ngang tàng ở chỗ là sở hữu thân thể cường tráng cùng với quả đấm đầy sức mạnh. Vì thế Huyết Hổ biết muốn thu phục anh ta thì nhất định đánh bại trên mặt ưu thế của đối phương. Khi hơi thở hòa vào làm một thì tức khắc bầu không khí trở nên đục ngầu. Không ngờ ngay lần đầu tiên Lãnh đã sử dụng tới cánh tay của mình, không khí dường như bị anh ta điều khiển. Huyết Hổ hít một hơi thật sâu, tay giữ trong trạng thái để vuông góc, chỉ trong chốc lát đã trở thành một cú đấm, một dòng khí mạnh mẽ bao quanh lấy nắm đấm. Cú đấm thẳng, bình thường vẫn hay sử dụng cách thức này, loại nắm đấm này căn bản không có bất cứ kỹ xảo gì. Sức mạnh chính là phương thức đối đầu nhanh nhất. Mặt của Lãnh trong lúc lơ đãng đã lộ ra vài phần kinh ngạc. Anh ta không ngờ tên chiến tướng Điểm Di này lại dám dùng nắm đấm để chạm trán trực tiếp với vũ khí mạnh nhất của mình. Có điều vào thời khắc bả vai và cú đấm va vào nhau, Lãnh cảm nhận thấy có một sức mạnh đột nhiên tấn công về phía ngực anh ta. Dưới tình thế cấp bách, thân thể Lãnh bỗng nhiên biến nhỏ lại, nhưng bước tiến thì không ngừng dồn dập. Không gian bị thu hẹp lại trong âm thanh long trời lở đất ấy. Ngay thời khắc này sức lực ban đầu không hề bị phân tán. Nếu như lại để Huyết Hổ dùng sức đánh thêm một lần nữa mà nói, anh ta nhất định phải tập trung sức mạnh lần nữa. Đáng tiếc là lúc này, thân thể Lãnh vốn dĩ thu lại, đột nhiên cười một cách kỳ quái. Quả đấm của anh ta luôn luôn che giấu đi trở thủ ở mặt sau không ngờ lại xuất hiện, nhanh đến mức khiến người ta không kịp suy nghĩ. Anh ta dường như dùng thân thể của mình tiếp nhận sức mạnh của Huyết Hổ, mà cái bờ vai mạnh mẽ kia lại chỉ là một động tác giả. Có hai lựa chọn, nếu như nắm đấm của Huyết Hổ không phải đánh vào bờ vai tráng kiện kia, thì có lẽ Lãnh đã bị Huyết Hổ đánh ngã trên mặt đất rồi. Nếu nắm tay của Huyết Hổ mạnh hơn bờ vai của anh ta, thì anh ta sẽ dùng thân thể của mình để nhận cú đấm của Huyết Hổ, mà đồng thời anh ta đang hấp thụ toàn bộ sức mạnh thân thể tập trung ở nắm tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 349, thu phục ba, đó là lý do vì sao một người bình thường không thể tưởng tượng ra nổi chiêu thức này. Huyết Hổ cảm thấy mình như đang bay, thật không ngờ, sức mạnh của mình sau khi trải qua sự sửa đổi của lão đại, không ngờ cũng bị đánh thê thảm như vậy, mất mặt quá. Nhưng cũng đã chứng minh được một điều, Lãnh là một cao thủ tuyệt vời. Nhưng điều này cũng không có nghĩa đồng chí Huyết Hổ đã bị đánh bại. Phải biết rằng vừa rồi Huyết Hổ trực tiếp chống chọi lại điểm mạnh của đối phương, Hơn nữa sự phản kích của đối phương nằm ngoài những dự liệu của bất kỳ kẻ nào. Lúc này huyết hổ còn quỳ rạp trên mặt đất. Hắn hít vài hơi thật sâu, có chút hưng phấn nhìn lãnh. Không sao chứ. Thiện cảm đối huyết hổ cũng được sinh ra khi gã nhận một quyền của mình. Cái gọi là anh hùng tiếc anh hùng, lãnh cũng không phải ngoại lệ. Không sao, chúng ta làm lại. Cảm giác đau đớn dần dần tan biến. Huyết hổ từ mặt đất nhảy dựng lên, nắm tay lại một lần nữa phát ra sức mạnh quỷ dị. Không cần, tôi thua rồi. Kỳ thực khi lãnh ép buộc nhận một quyền về sau của huyết hổ, anh ta đã đem nắm đấm của mình đánh cược xem nắm đấm của ai mạnh hơn, ai cứng rắn ai mới là kẻ thắng chân chính. Một quyền của huyết hổ đã khiến anh ta không thể dùng thêm bất cứ sức mạnh gì nữa. Huyết hổ bắt đầu cười phá lên. Người này nét mặt mặc dù rất lạnh lùng nhưng lại là một người thành thật, một người thật thà dám đối mặt với sự thật. Ngay khi huyết hổ thu phục được mục tiêu thứ nhất, Cao Tiếu cũng đang thu phục mục tiêu tiếp theo mà Thường Nhạc dự tính. Mục tiêu thứ hai chính là một cô gái xinh đẹp, Lâm Tâm súng thần Lâm Tâm. Tài liệu cho thấy, đạn của Lâm Tâm không hề tuân theo bất cứ quy luật tuần hoàn nào, thậm chí có thể trống rỗng xuất hiện. Mà bản thân Lâm Tâm không giống như những người con gái khác. Con gái bình thường thì con gái đều thích trang điểm, làm đẹp nhan sắc. Nhưng Lâm Tâm không dùng bàn tay mình để làm việc đó. Tay phải của cô là để cầm súng. Kỳ thực Lâm Tâm đã là một mỹ nhân rồi. Có điều nếu như đàn ông nhìn cô, thì ánh nhìn đầu tiên sẽ chuyển xuống theo tay của cô. Một bàn tay xinh đẹp, quả thực có thể dùng bạch ngọc để hình dung. Nếu đơn thuần đặt một khẩu súng laser màu đen trong tay, vậy thì thật là phung phí của trời. Lâm Tâm mỹ nữ này quả không làm mọi người thất vọng. Bàn tay như bạch ngọc. Bạch ngọc được chế tác thành súng laser, đúng là một sự kết hợp hoàn mỹ. Lâm Tâm có chút kinh ngạc nhìn anh chàng đẹp trai, phong độ này. Cô đã gặp qua rất nhiều đàn ông, hơn nữa từng người đều rất đẹp trai. Nhưng chưa từng có người đàn ông nào có khí chất như người đang đứng trước mặt nàng. Cảm giác suy nghĩ không thấu làm trái tim Lâm Tâm rung động nhẹ nhẹ. Tuy nhiên chỉ là một chút mà thôi. Quả thật, sau khi xem xong tư liệu về Lâm Tâm, Cao Tiếu là người có tướng mạo đẹp trai nhất xuất hiện trước mặt Lâm Tâm. Ngoại trừ dáng dấp hơi thấp một chút ra, thì cơ bản được coi là hoàn mỹ. Nhất là học theo nụ cười đều của Thường nhà. Tôi là Cao Tiếu. Cao Tiêu nhìn người con gái xinh đẹp bị mình cản lại. Sau khi đánh giá hoàn toàn về đối thủ, anh phát hiện đôi mắt sáng trong như nước của mỹ nữ kia đang nhìn chằm chằm mình. Lòng gã không tự chủ được, giọng điệu trở nên dịu dàng khác thường. Chiến tướng Điểm Di, Cao Tiếu. Lâm Tâm ngạc nhiên một lúc, mình và Điểm Di không có bất cứ liên quan gì. Tại sao lại đến tìm mình? Muốn so tài bắn súng sao? Lâm Tâm lặng lẽ dừng mắt ở chỗ Cao Tiếu. Không phải. Cao Tiếu khẽ lắc đầu. Vậy thì mời anh ra khỏi đây. Tôi không có hứng thú với đàn ông có vóc dáng thấp như anh. Lâm Tâm thoáng khẽ nhíu đôi lông mày cong cong. Trong giọng điệu tràn ngập hơi thở lạnh băng. Củ chuối thật. Mũi Cao Tiếu méo sệt. Con quỷ nhỏ này. Ưu điểm của mình thì cô ta không nói. Hết lần này đến lần khác phải tự nói với bản thân rằng mình cao thế mà. Đây không phải là sỉ nhục người khác hay sao? Tôi muốn ngươi đáp ứng một việc. Cao Tiếu nén nhịn nỗi buồn bực vào trong lòng, con mắt chăm chú nhìn Lâm Tâm. Nếu như tài bắn súng của anh hơn tôi thì điều kiện gì tôi cũng đáp ứng. Lâm Tâm thần sắc vẫn không hề thay đổi, nói trực tiếp. Được, nhưng tôi nghĩ nên sửa đổi một chút. Cao Tiếu cười kỳ quái. Sửa như thế nào? Trong mắt Lâm Tâm chợt lóe lên tia sáng bóng. Giọng điệu hỏi có hơi chút kinh ngạc. Tôi đứng cách xa 100 mét. Sau đó cô bắt đầu nổ súng. Nếu như khi tôi tiếp cận tầm 10 thước mà tôi còn không ngã, thì cô sẽ thua. Cô thấy như thế nào? Cao Tiếu biết cái gì gọi là binh đi nước cờ hiểm. Tốc độ của mình căn bản là vô hình. Vì thế vui vẻ phóng khoáng mà nói. Nghe xong lời Cao Tiếu nói, Lâm Tâm dường như đối diện nhìn gã bằng ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc. Cho dù là một người bình thường, chỉ tầm 20 thước là đã có thể dễ dàng lấy mạng. Huống hồ cô là súng thần. Tên kia không ngờ lại như vậy. Không thể tin nổi. Xem ra ngoài việc thân hình không cao ra, đầu óc còn có vấn đề. Lâm Tâm buột miệng. Tôi làm sao? Cô sợ rồi ư? Cao Tiếu Thiếu chút nữa là nhảy ra đánh cho cô nàng một trận. Hy vọng sau khi xuống địa ngục đừng oán trách tôi. Lâm Tâm không nói gì nữa. Cô cho rằng nói chuyện với tên kia quả thật là vô nghĩa. Súng trong tay cô như chính linh hồn của chính mình. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi lộ ra răng nanh. Cao Tiếu bước đi một mình. Căn cứ vào dự đoán của mình, khoảng cách từ 100 mét đến 1 mét chỉ cần khoảng tầm 3 giây. Dựa vào tốc độ súng laser của đối phương, ước chừng khoảng 2 viên đạn trên giây. Bản thân chỉ cần bảo vệ đầu là được. Cho nên gã phải duy trì di chuyển qua trái phải 4 lần trong 1 giây. Tuyệt đối phải có tốc độ siêu việt. Đó là cảnh tượng hư ảo. Lâm Tâm khẽ nhíu mày. Đôi tay trắng nõn nà dường như cảm nhận sự rung đập của trái tim. Nửa tim bên phải lệch sang bên trái. Ngay khi Lâm Tâm cho rằng cái tên đáng ghét trước mặt mình kia nhất định sẽ ngã xuống, đúng lúc đó bàn tay cô bỗng căng cứng, như có một sức mạnh nào đó đoạt mất súng trong tay cô. Cao Tiếu lẳng lặng đứng trước mặt Lâm Tâm. Cao Tiếu gần như hoài nghi ánh mắt vừa nãy của mình. Căn bản tốc độ của viên đạn kia nhanh khiến cơ thể không phản ứng kịp. Nếu như mình không mặc chiếc khôi giáp mà lão đai chuẩn bị, mình chắc không có khả năng đứng chỗ này. Lúc bắt đầu bản thân còn cảm nhận được quỹ đạo của viên đạn, nhưng tầm 20 mét viên đạn đã vượt ra khỏi quỹ đạo thông thường. May mắn là Lâm Tâm không bắn vào đầu mình, nếu không Cao Tiếu thật sự sợ mình không né tránh kịp. Nhưng mà Lâm Tâm so với Cao Tiêu càng sửng sốt. Cô rõ ràng đã bắn trúng, nhưng gã lại như không có chuyện gì. Căn cứ vào những tài liệu điều tra đến hiện tại thì không có quốc gia nghiên cứu ra quần áo chống đạn laser cả. Nhưng người kia vì sao lại không sao cả? Không cần dùng ánh mắt quái dị ấy để nhìn tôi đâu. Dù nói thế nào thì tôi vẫn là anh chàng đẹp trai theo đúng tiêu chuẩn đấy. Cao Tiếu nhìn cô cười sảng khoái. Nói chuyện cũng ít phải có 3 phần trêu chọc. Anh làm thế nào thế? Lâm Tâm tò mò hỏi. À, người đẹp trai quá cũng không có cách nào khác. Cao Tiếu nhìn vẻ mặt Lâm Tâm càng nhìn càng cảm thấy thư thái. Dường như rất thích thú. Lâm Tâm bị Cao Tiếu nhìn khắp thân thể thấy không tự nhiên. Đôi lông mày nhăn lại nói. Nói điều kiện của anh đi. Điều kiện chính là tôi muốn cô làm người phụ nữ của tôi. Cao Tiếu không hiểu ma xuôi quỷ khiến thế nào lại nói ra một câu như vậy. May mắn Thường Nhạc không ở đây. Nếu không thì đã dần cho gã một trận. Đi làm nhiệm vụ kết quả lại trở thành tán gái. Những chuyện như thế này chắc chỉ có tên này mới làm được. Lâm Tâm sửng sốt. Cô không ngờ Cao Tiếu lại nói những lời như vậy. Sắc mặt giận dữ dần hiện lên khuôn mặt mỹ lệ. Sớm biết như vậy, mình lúc đấy đã bắn thủng não gã rồi. Ai già, phụ nữ đều là nói lời không giữ lời. Cao Tiếu này xem như đã nhìn thấu rồi. Nhìn thần sắc Lâm Tâm, Cao Tiếu không khỏi lắc đầu nuối tiếc. Ai nói tôi từ chối, tôi đồng ý. Lâm Tâm hung dữ chừng mắt liếc nhìn Cao Tiếu một cái. Trong lòng thì thầm, nhóc, anh chết chắc rồi. Bởi vì cái gọi dưa hái xanh không ngọt, cô có thật lòng muốn làm người của tôi không? Cao Tiêu tôi cũng không phải loại tiểu nhân đê tiện đâu. Cao Tiêu nghe được câu trả lời của Lâm Tâm tinh thần chấn động. Trong lòng vui mừng khôn xiết, chỉ là bên ngoài vẫn tỏ vẻ trịnh trọng nói. Trong mặt mũi gã, Lâm Tâm thật sự đánh cho gã một trận. Ta đồng ý làm nữ nhân của ngươi. Ngươi chớ nói nhảm nhiều như vậy, hì hì. Người ta tướng mạo khôi ngô, ngoài kia còn bao nhiêu người đang tranh nhau muốn gả cho tôi kìa. Cao Tiếu hưng phấn xoa xoa tay, cười to đi về hướng Lâm Tâm. Lão đại kính mến, tiểu bảo đấm lưng cho anh nha. Đương lúc Thường Nhạc nằm ở ghế thái sư nghỉ ngơi, chờ đợi tin tức của Cao Tiếu và Huyết Hổ, thì tiểu bảo vẻ mặt tươi cười từ bên ngoài chạy vào. Mặt trời mọc từ hướng Tây rồi hả? Thường Nhạc vô cùng kinh ngạc, từ khi cái thẻ của cô bé bị mình mượn, tiểu bảo luôn gọi mình là Thường Nhạc. Sắc mặt cũng không tốt lắm, so với cái dạng hiện tại, dường như có sự khác biệt như trời và đất. Cái gì có thể bù lại nỗi hận trong lòng tiểu bảo vậy? Hì hì, lão đại thấy thoải mái sao? Tiểu bảo vừa đấm lưng cho Thường Nhạc vừa dùng âm thanh như đứa trẻ bố mẹ nói. Thoải mái. Thường Nhạc vừa nói vừa quay đầu, nhìn tiểu bảo hoài nghi nói. Nói cho lão đại biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu bảo ngẩn người, ngay lập tức oai phong lẫm liệt nói. Lão đại, anh nói cái gì vậy? Ở trong lòng Tiểu Bảo, lão đại mãi mãi là người thân nhất và tôn kính nhất. Tiểu Bảo giống như được anh nuôi dưỡng, anh đừng dùng ánh mắt này nhìn Tiểu Bảo được không? Tiểu Bảo dù sao cũng là tiểu thư khuê nữ, ngượng ngùng, mau quay đầu ra hướng khác. Tiểu Bảo vừa nói vừa chủ động xoay đầu thường nhà, nhẹ nhàng xoa bóp. Tiểu Bảo, đừng giày vò lão đại nữa, mau nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thường Nhạc đột nhiên cảm thấy trong lòng không yên, mắt nháy liên hồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 350, thu phục 4. Lão đại, anh nói xem Tiểu Bảo có xinh đẹp co? Tay Tiểu Bảo đã ngừng lại, cô rời đến trước mặt Thường Nhạc, vẻ mặt tươi cười hỏi. Mặt trời mọc từ hướng tây rồi, cây vạn tuế ra hoa rồi, heo mẹ leo cây rồi. Thường Nhạc xem nhẹ, nhưng trên nét mặt nghiêm trang nói, xinh lắm, Tiểu Bảo là cô gái xinh đẹp nhất, tuyệt vời nhất, có khí chất nhưng mà lão đại từng thấy. Hi, khuyết điểm cờ lớn nhất của lão đại là không thể nói dối, Tiểu Bảo quả thực rất xinh đẹp. Tiểu Bảo nói tới đây, thoáng dừng lại một chút, sau đó hùng hồn nói, Tiểu Bảo quyết định từ hôm nay trở đi, buổi tối sẽ ngủ cùng anh. Tủng, Thường Nhạc suýt chút nữa là ngã xuống đất. Con nhóc này, còn chưa đủ tuổi trưởng thành, mà đã nghĩ đến chuyện ngủ chung với mình, như thế không phải là làm hỏng nhân cách thánh khiết của mình hay sao? Không cần, lão đại thích ngủ một mình. Thường Nhạc nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra lý do cự tuyệt nào tốt nhất lão đại. Tiểu Bảo là thành tâm thành ý mà, và sau khi Tiểu Bảo ngủ cùng với thì đã là người của anh, như vậy về sau căn cứ vào thỏa thuận vợ chồng, gia sản của anh có một nửa là của Tiểu Bảo, vậy là Tiểu Bảo phát tài rồi. Tiểu Bảo dõng dạc nói. Thường Nhạc lấy tay sờ đầu Tiểu Bảo. Con nhóc, hôm nay đầu óc có vấn đề phải co? Sao toàn nói chuyện cổ quái vậy? Đúng lúc này, điện thoại di động bỗng vang lên. Thần, nhìn thấy dãy số, ánh mắt Thường Nhạc sáng ngời. Nhiều ngày trôi qua như vậy, không biết tên nhóc này ở Nhật Bản rốt cuộc như thế nào? Thí nghiệm của cô y nữ tiến hành đến mức nào rồi hả? Ha ha, chúc mừng lão đại, chúc mừng lão đại. Tiếng cười của thần từ đầu bên kia truyền đến. Chúc mừng, chúc mừng. Thường Nhạc hơi sững sờ, trong khoảng thời gian ngắn chưa hiểu ra. Lão đại, tài chính của Nhật đã nhanh chóng bị rút đi một nửa. Tiền đã được chuyển vào số tài khoản, thẻ chuyên dụng đã sai người đưa qua. Thường Nhạc nghe được câu này, âm thầm cu một tiếng không ổn, ánh mắt nhanh chóng nhìn sang Tiểu Bảo. Tiểu Bảo vẻ mặt cảnh giác nhìn Thường Nhạc, lắc đầu lia lịa, nhanh chóng chối bỏ. Tôi không lấy thẻ, chuyện đó không liên quan gì đến em. Vừa rồi lời mà thần nói với Thường Nhạc, chỉ có Thường Nhạc mới có thể nghe thấy. Nhìn đoán được nét mặt Tiểu Bảo, đúng là giấu đầu hở đuôi, cho dù là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được. Thường Nhạc nhìn biểu cảm của Tiểu Bảo, hắn căn bản không nói nên lời, giờ đây muốn Tiểu Bảo đem số tiền đó ra đây, vậy chẳng khác đoạt thức ăn từ miệng hổ. Vậy em nói cho lão đại biết chỗ đó có bao nhiêu tiền, lão đại sẽ không đòi nữa. Thường Nhạc trực tiếp nhượng bộ lùi lại để dụ dỗ Tiểu Bảo nói ra. Tiền là của em. Tiểu Bảo đầu tiên là xác nhận một chút, sau đó trịnh trọng nói. Cụ thể là bao nhiêu tiền em không rõ, dù sao thì cũng có rất nhiều tiền. Trời xanh à. Thường Nhạc nghe nói như thế, bực mình xém chút là Tiểu Bảo bị đè người trên mặt đất, sau đó cướp lại tiền về. Sở Thiên Hùng bi thương nhìn thân hình đã đông lạnh như băng của Sở Phi Dương, đây là đứa con duy nhất của ông ta. Lần trước Sở Phi Dương chiếm được sức mạnh thần bí, sau đó ông ta lại đem mũ giáp hắc ám giao cho gã. Sở Thiên Hùng luôn cho rằng Sở Phi Dương đối với chuyện tự bảo vệ hoàn toàn không có vấn đề, nhưng trong tình trạng mình bế quan, con mình đã xảy ra chuyện, lần này không ai có cách gì cứu lại sinh mạng cho Sở Phi Dương. Thiên Hạo, khởi động kế hoạch cuối cùng đi. Sở Thiên Hùng hơi chua xót nhìn đệ đệ của mình Sở Thiên Hạo, chần chừ nói anh hai, em không có con, trong lòng em coi Phi Dương như con mình, em hy vọng nó có thể sống tốt, nhưng khởi động kế hoạch cuối cùng để cứu nó, em sợ sẽ bị trời phạt. Sở Thiên Hạo nhìn Sở Thiên Hùng mặt biến sắc, nói, vì Phi Dương, cho dù chết cũng đáng. Sở Thiên Hùng ngẩn người, nhưng không một chút do dự liền nói. Được, Sở gia chúng ta tuy lớn nhưng lại chỉ có Phi Dương là con trực hệ, vì nó, cũng là vì toàn gia tộc, em đồng ý với kế hoạch cuối cùng của anh hai. Sở Thiên Hạo quả nhiên đã bị lời nói của Sở Thiên Hùng kích động, gã quên luôn hậu quả vừa nói. Thật ra kế hoạch cuối cùng cũng là kế hoạch tàn nhẫn, kế hoạch này ban đầu vây thi thể của Sở Phi Dương tiến hành cải tạo, trừ huyết nhục bên ngoài. Gã chống đỡ toàn bộ thân thể bằng thép tinh khiết thay thế xương cơ thể. Người như vậy gần như liền không có bất kỳ nhược điểm nào, nhưng có một chút đáng chú ý. Máu của gã bởi vì thân thể khuyết thiếu năng lượng thay thế, cho nên muốn duy trì huyết sắc cơ bản của người, thì nhất định phải vào ngày trăng non mỗi tháng đem máu mới vào cơ thể. Mà loại này máu nhất định phải từ chính một người, biểu thị mỗi một tuần phải có một người rời khỏi thế giới này. Đây là đối với sinh mạng một loại không đáng tôn trọng, tuy nhiên giống như cái gọi là mạnh yếu giữa không cân bằng. Đương nhiên, Thường Nhạc thật không ngờ Sở Thiên Hùng vì Sở Phi Dương mà làm như vậy. Thường Nhạc dự định mục tiêu thứ ba chính là Minh, một lấy người dị năng lấy đao là chính. Tính cách của Minh so với lãnh kiếm còn lạnh hơn. Trong tư liệu phân tích bên cho thấy, gã là một cô nhi, giết người để nhận được thù lao. Nhưng người gã giết không giống với sát thủ, gã quy định người già không giết, trẻ con không giết, con gái không giết, người tốt không giết. Bởi vậy cuộc sống của gã cũng không thể nào sống khá giả, nhưng hắn lại rất được lòng người. Đao pháp của Minh đã đạt tới một cảnh giới kinh khủng. Có người nói trong tay không đao, trong lòng có đao, còn đây là trên đao tầng cảnh giới.